Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô quay sang tò mò hỏi ông nội. Ông đi đến một nơi để gặp hai người. Ông cười hiền xoa đầu cô trả lời. Là người nào vậy ông? Con không cần biết, nhưng họ rất thương con. Nếu hôm nay con vui vẻ có được hạnh phúc, thì họ sẽ càng vui vẻ hơn. Vậy sao ạ? Đi lò lấy đường cùng với ông nào. Cháu ngoan. Dạ vâng thưa ông. Trên lễ đường, vị cha xứ cất tiếng hỏi. Tiểu Dũ à, con có đồng ý làm chồng của cô dâu không? Là một phu quân nguyện suốt đời yêu thương vợ, trung thành và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, cho dù cực khổ, con có đồng ý không? Con đồng ý. Thế còn cô dâu? Không đồng ý đâu. Cô dõng dạc nói to, làm tất cả mọi người ở phía dưới đều ngạc nhiên, ngay cả Tiêu Dũ. Cô lại nói tiếp. Không làm phu quân đâu. Lúc đầu thì mấy người không hiểu, tự động một lát sau thì tất cả mọi người bật cười, lắc đầu bó tay với cô. Cha xứ hiểu ra nên thay đổi lời nói. Vậy thì được rồi, con có đồng ý làm cô dâu của Tiêu Dũ không? Dạ có ạ. Nói xong cô âm trầm lấy Tiêu Dũ, và tất nhiên sau đó là một nụ hôn đắm đuối của hai người. Tiêu Dũ quay vào nói nhẹ vào tai cô. Nhà đầu à, anh yêu em. Ném hoa đi mọi người ơi, ném hoa đi. Tiểu Hiền ở phía dưới la to. Hôm nay cô và Chi Linh chính là vụ dâu cho Mộc Trà. Đúng rồi, ném đi, ném đi. Mộc Trà quay lại nhìn mọi người xung quanh, rồi dùng hết sức ném bó hoa trên tay. Cô không biết bó hoa đã rơi vào tay ai. Quay lại nhìn thì là Vương Kha và Chi Linh. Cô nói rồi chỉ về phía họ. Thật ra là Chi Linh đang quay ngang qua chỗ bó hoa rơi xuống. Vương Kha thấy thế thì nhào đến đẩy Chi Linh ra, để cô bị bó hoa khỏi rơi vào đầu. Cơ mà rốt cuộc thì hai người đã ngã bình xuống, môi chạm môi, tay chàng và tay nàng cùng nắm lấy bó hoa cưới. Hai người đứng lên với khuôn ngục ngượng ngùng đỏ ửng trông vô cùng dễ thương. Xin mọi người im lặng, cho tôi nói đôi lời. Cả gian phòng tiệc im lặng nhìn lên khán đài, nơi có vị chủ tịch đang đứng ở đó. Tôi là Mộc Đế, chủ tịch của tập đoàn Mộc Gia. Tôi rất cảm ơn vì mọi người hôm nay đã đến dự lễ cưới của cháu gái tôi. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Cháu ư, là Tiêu Dũ hay là cô gái kia? Mọi người đều thắc mắc. Không những hôm nay là lễ cưới của nó, mà còn là ngày sinh nhật của nó ra đời. Tôi biết bây giờ mọi người đang rất khó hiểu. Vì một lão già như tôi mà cũng có cháu. Tôi đã để lạc mất nó, mất mười mấy năm nay. Biết bao nhiêu khổ cực nó cũng đã trải qua rất nhiều. Mặc dù con gái và con dâu tôi, Mộc Bá và Hứa Lam đều đã mất, nhưng nó là người thân duy nhất mà hai người đó đã để lại cho tôi. Người duy nhất có thể nối dõi Mộc gia này. Đó chính là cô dâu hôm nay của chúng ta. Chúc mừng con, sinh nhật 15 tuổi, Mộc Trà. Nghe ông nói xong, tất cả mọi người đều chết đứng. Tại đêm đậm phòng, trong phòng có tiếng nhốn nháo. Nhà đầu, em yên nào. Xong chưa? Lâu quá à? Đợi anh một tí. Ở đâu nhỉ? Nhưng mà em mỏi lắm rồi. Cô làm mặt như muốn khóc. Đúng là cô đang rất khó chịu. Nín đi, không được khóc trong ngày cưới. Anh loay hoay tìm cách dỗ cô. À, đây rồi. Nói xong Tiêu Dũ nhẹ nhàng gỡ ra. Chiếc váy cưới thật nhiều lớp này thật là khó mở. Phải tìm biết bao nhiêu là nút mới có thể mở ra. Bây giờ được đi tắm rồi. Cô vui vẻ chạy tót vào trong nhà tắm sau khi cơ thể mát mẻ của cô được tự do. Thế còn anh thì sao? Tiêu Dũ chưa nói hết thì một ý tưởng trong sáng hiện ra trong đầu anh. Nhà đầu ngốc kia dám chạy khỏi anh sao? Để xem anh bắt được cô rồi thì sẽ hành hạ cô như thế nào đây? Tiêu Dũ à, anh cười cái gì thế? Từ trong phòng tắm cô nói vọng ra. Không có gì cả. Cô nén cơn giận vì mới bị cô nói như là thú. Tiểu Dũ lấy đồ đi vào trong phòng tắm. Cô nhìn thấy anh bước vào thì vô cùng hốt hoảng. Tại sao? Sao Tiểu Dũ lại vào đây? Em bị làm sao thế? Chúng ta đã là vợ chồng rồi cơ mà. Và thế là Tiểu Dũ cũng không ngần ngại bỏ chân vào bồn tắm. Khuôn mặt của vợ anh đang nhăn như đít khỉ nhìn anh. Anh dựa đầu mình vào vai cô, ôm cô từ phía sau, rồi phả tiếng nói cùng hơi rượu nồng cưới vào tai cô. Nhà đầu à? Chợt cô rên lên, che hai tay mình lại, cả người dần dần nóng bừng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net